Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 881 ai sẽ không cần ta. Đầu óc hỏng rồi, giống nhau ứng đối loại tình huống này. Lâm Giang Tiên loại này văn nhã cao khiết khí chất người là cần thiết lui cư nhị tuyến. Tuyệt Ca cùng Phong Linh, Giang Xuyên loại này một ngày nói không đến tam câu nói người là sớm đã đương không nghe được. Đường Quân Y cùng Không Không Nhi loại này sức chiến đấu thấp hèn hơn nữa thường xuyên biểu hiện heo giống nhau đồng đội khí chất người là phải bị che miệng, vạn hạnh. Còn có một cái sức chiến đấu kinh người Lâm Giang Tuyết, nàng chính là trên dưới quét Lâm Dễ thứ hai. Mát, nhướng mày, người vị nào? Phỉ Hoàng Lâm Dễ thư, Nga, là người A thiệp đâu? Cái gì thiệp là lướt sẽ thiệp? Không nói lời nào liền biểu hiện không có lạc. Lâm Giang Tuyết nhàn nhạt nói, nheo lại mắt, thanh âm lương bạc, không có ngươi kiêu ngạo cái thứ gì a? Một câu, chấn động Lâm Dễ thư này đó trọng thương vừa mới khỏi hẳn người, bọn họ không nghe lầm. Bọn họ thế nhưng bị phản kích. Lâm Dễ thư người này tương đối kỳ quái, thuộc về cái loại này bắt nạt kẻ yếu còn đặc biệt có thể trang cái loại này. Phía trước đối Đại Ly ra tay là ghen ghét cùng cao ngạo quấy phá. Lại ngạnh sinh sinh đề thượng ván sát, dưỡng thương như vậy một đoạn thời gian sau. Hắn tổng kết hạ kinh nghiệm, phát hiện chính mình không thể tìm không biết chi tiết người. Nếu muốn khi dễ, vậy tìm bối cảnh thập phần rõ ràng. Tỉ như Nam Lâm người, tuy rằng hắn cũng biết Nam Lâm những người này hiện tại bất đồng ngày xưa. Có người che chở, nhưng là hắn không tính toán ra tay. Tựa như quá quá miệng nghiện. Rốt cuộc phía trước bị sửa chữa thật sự thảm được không? Không thể phản kích kia đáng sợ quân tử Ly. Chẳng lẽ còn không nói được Nam Lâm những người này? Chính là Hạng Vân Hồng những người này cũng vô pháp nhúng tay đi. Bằng không liền quá buồn cười, cho nên hắn mang theo một ít người. Tỉ như Hoàng Chí Cao này đó trong lòng buồn giận khó bình người lại đây, chuẩn bị mở ra đàn cháo. Hình thức chỉ là... Hắn không nghĩ tới Nam Lâm những người này bên trong cũng có ván sát. Bên sông cô nương hiện giờ có một ít tự tin. Kia độc miệng hình thức đã có thể mở ra ha. Một đối mặt liền đem Lâm Dễ thư xây dựng ra tới văn nhã nhưng là châm chọc khí chàng cấp chấn vỡ tan. Người khác xem ra, ha, lại là này hai đám người đối thượng. Bất quá nơi này là lướt sẽ. Các ngươi thật sự tính toán cãi nhau. Liền ở phụ cận người lấy các loại tâm thái cùng biểu tình nhìn qua thời điểm, Lâm Dễ thư cảm thấy. Chính mình nhịn không được. Nắm tay nắm lên, muốn ra tay, Dễ thư. Tính, Sài Tử Tuấn ở cách đó không xa nhìn. Biểu tình rất kỳ quái. Hắn thế nhưng ở khuyên Lâm Dễ thư. Mọi người hồ nghi, bất quá Lâm Dễ thư căn bản không nghe. Đỉnh đầu đã ngưng tụ lực lượng. Chính là kia quân tử Ly tới lại như thế nào? Hôm nay ta liền phải sửa chữa hạ các ngươi này mấy cái không biết trời cao đất dày ti tiện đồ. Vật cũng là ở thời điểm. Bỗng nhiên một trận gió lạnh tới. Cuốn đào hoa hương. Gợi lên đào hoa, giống như nghe được có người ở nhớ thương ta. Đào hoa chi đầu mãn diễm lệ trong rừng hoa đào chậm rãi đi ra một người, mặt như đào hoa. Yêu yêu như yêu. Rực rỡ mùa hoa, nàng chắp tay sau lưng. Đứng lặng ở bay múa đào hoa chung, Lâm công tử. Người khôi phục rất nhanh a. Không biết người bác sĩ phụ trách là vị nào. Y thuật khá tốt, bất quá quá mềm lòng. Như thế nào có thể như thế nào mau thả ngươi ra tới đâu. Có bệnh, đến chị a. Đừng ra tới tai họa người a. Tới, lực sát thương mạnh nhất cái kia rốt cuộc tới. Ở đây người ước chừng có một nửa là nhận thức Đại Ly. Còn có một nửa là nghe qua thanh danh nhưng là không biết người. Trước mắt rộn ràng nhốn nháo châu đầu ghé tai. Lập tức liền bừng tỉnh, nàng chính là quân tử Ly, quả nhiên Mỹ. Cũng độc, Lâm Dễ thư những người này sắc mặt xanh mét. Những người khác không dám nói lời nào. Bởi vì chứng đau, Lâm Dễ thư tráng thêm can đảm. Dường như có cái gì tự tin giống nhau, quân tử Ly. Người thiếu kiêu ngạo. Phần châu không phải ngươi thiên hạ, chẳng sợ ngươi đã đến rồi. Chúng ta phỉ hoàng lại có gì sợ? Phỉ hoàng người dối dám, thảo nê mã, này quan chúng ta đánh dám. cho dù là cáo mượn oai hùng cũng so giờ phút này ngoài mạnh trong yếu tới làm đại ly vui mừng. Đáng tiếc, Lâm Dễ Thư là đỡ không thượng tường A đấu, đại ly thở dài. Nói đến kiêu ngạo, ta cảm thấy ngươi mới là đâu. Ta đều nói qua không cần ở trước mặt ta khi dễ một ít vô tội cô nương. Ngươi cố tình muốn màu đỏ tím. Ta tưởng ngươi như vậy kiêu ngạo chỉ có thể là bởi vì hai cái nguyên nhân, cái gì nguyên nhân? Lâm Giang Tiết thập phần ăn ý đến phối hợp, đệ nhất, đại ly xinh đẹp ngón tay chỉ vào Lâm Dễ Thư. Chán, ngươi tiện, mọi người, đệ nhị đâu? Lâm Giang Tiết lại lần nữa phối hợp, đệ nhị, ngón tay kia biến thành ngón giữa. Ngươi quá tiện, ngươi quá tiện, kia ngữ khí không cần quá leng keng, dư âm lượn lờ. Rất nhiều người trực tiếp nghe thành, người thái giám, một ngữ hai ý nghĩa a, tinh thí, phốc, ở đây không ít người phun cười, Lâm Dễ Thư mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn phía sau những người đó vừa thấy đại ly thằng nhãi này khí chàng so ngày xưa còn muốn sắc bén. Tức khắc đánh lui trống lớn, muốn vô thanh vô tức lảng tránh, đột nhiên, Lâm Dễ Thư biểu tình bỗng nhiên biến hóa, hắn chiều một chỗ nhìn lại. Mà nơi đó cũng đi ra một người. Rất nhiều người vây quanh, quân công tử. Không biết chúng ta quần vực người nơi nào lại đắc tội ngươi đâu. Kia ôn nhu say lòng người ngữ điệu. Thong dong tư thái, phỉ vũ không xuất hiện làm nơi này không khí lập tức như là lên men men rượu. Liếc mắt một cái, thực thứ tương đương kích mặt đối mặt. Đại ly đối phỉ vũ không, giả nam sủng đối thật nam su hỏi ng.pk. Kia hắc y tuyệt sắc, bạch y ôn ngọc, ai sẽ thắng? Đại ly đánh giá hạ phỉ vũ không? Trong lòng thầm than người này lòng dạ thật đủ có thể. 4P lúc sau còn có thể biểu hiện đến so đàng hoàng phụ nam còn phụ nam, vậy ngươi phải hỏi ngươi. Người lạc, hỏi ta không có vẻ buồn cười. Đại ly phản ứng so mọi người tưởng tượng còn muốn sắc bén, phỉ vũ không cũng bình tĩnh. Liếc Lâm Giang Tiết đám người liếc mắt một cái. Ánh mắt kia làm Lâm Giang Tiết đám người trong lòng lạnh lùng. Loại này hai mặt người đáng sợ nhất. Xem ra lén phải cẩn thận một ít, nguyên lai quân công tử như thế trọng tình nghĩa. Đối nam Lâm vốn không quen biết người đều như thế chi hảo. Nhưng thật ra làm ta hổ thẹn không bằng, lời này. Nhưng thật ra có chút thâm ý, bất quá người nào đó đáp lại căn bản không có đinh điểm chiều sâu. Liền rất đơn giản một câu. Ta luôn luôn đều đối lớn lên người tốt thực hảo, trần trụi nhan khống a. Trần trụi hiện thực a. Lớn lên tốt nam nữ đều có chung vinh dự. Mà nơi này, đại đa số người đều lớn lên thực hảo, phản diện tới nói. Lâm Dễ Thư đám người không thể nghi ngờ bị nàng đánh thượng thực xấu nhãn. Nha, quân công tử thật đúng là thông tuệ mà giảo hoạt. Ít nhất yến kỳ này đó cao chỉ số thông minh người đều cảm thấy đại ly phản kích thực xuất sắc. Chỉ là phỉ vũ không lại là cười, đúng không? Ta cho rằng ngươi chỉ đối cung tàng huyết đại nhân trung tình. Nguyên lai, chỉ là như thế tới. Nguyên lai đây mới là phỉ vũ không mục đích. Ly gián đại ly cùng cung tàng huyết. Mặc kệ đại ly như thế nào trả lời. Đều tất nhiên có tổn thất. Là muốn cung tàng huyết một người duy trì. Vẫn là muốn ở đây nhiều như vậy nữ tu duy trì. Này, là cái vấn đề mà giờ phút này rừng đào bên trong. Âm các một đám người tới. Văn các một đám người cũng tới. Năm các người từ năm cái phương hướng lại đây. Vừa vặn nhìn đến rừng đào trung vạn chúng chú mục rằng co cũng nghe tới rồi như vậy đối thoại. Bọn họ đều là lấy mặc đây là cái kia thanh danh duệ khởi quân tử ly. Còn có. Tân một thế hệ tuyệt đỉnh nam sủng phỉ vũ không? Âm các người, khí chất thoát tục, không phải ôm cầm bối đàn tranh, chính là cây sáo cùng tiêu. Nam không phải tuấn lãng chính là tú mỹ. Nữ không phải thanh lệ chính là mỹ diễm. Dù sao là nhan giá trị tối cao một cái các, tự nhiên thập phần dẫn nhân chú mục. Mà ở trong đó, làm âm các đại sư huynh đối với trước mắt một màn này chỉ có một phản ứng. Quay mặt đi nhìn ngu cơ liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến ngu cơ ánh mắt chuyên chú. Đó là đôi mắt lạnh lùng, văn các bên này người thập phần văn nhã. Tuy rằng bề ngoài không tính đặc biệt xuất sắc, ăn mặc càng là vô cùng đơn giản học giả áo bào trắng. nhưng là khí chất bạo biểu. Cái loại này thư hương tận xương lỗi lạc có lẽ so bề ngoài càng tới xa xăm Lưu Trường, trong đó văn. Biết thu đó là tương đối thấy được một cái. Chỉ là nàng bên người cũng còn có một nam một nữ cùng tồn tại. Tựa hồ ý nghĩa văn các ba chân thế chân vạc võ. Đao, pháp chính là triệt triệt để lấy thực lực luận thiên hạ. Đứng ở đằng trước xác định vững chắc là mạnh nhất. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đều đang nhìn kia tranh phong tương đối hai người, dù có 3000 con sông cũng chỉ. Múc một gáo nước vẫn là xá một cây mà đến vạn lâm. Đại Ly hơi hơi chớp mắt, bỗng nhiên liền cười. Ta quân tử Ly trước nay đều không thích lấy hay bỏ. Nếu là không rời, ta liền không bỏ, hảo một câu nếu là không để ý tới. Ta liền không bỏ. Đây là thâm tình, vẫn là bá đạo. Phỉ Vũ không nhíu mày, tiếp tục bước tiến. Vấn đề là, nếu là người khác lấy hay bỏ ngươi đâu? Lấy hay bỏ ta? Đại Ly hơi hơi dương mắt, nhướng mày, trong mắt như là cất giấu hai chỉ phượng hoàng. Kia sặc sỡ lóa mắt đến cực điểm. Ngươi ở nói giỡn đi. Giống ta như vậy văn võ đều xem trọng hơn nữa nội ngoại kiêm tu. Phẩm vị xa hoa lại yêu thích rộng khắp. Sẽ giặt quần áo, nấu cơm, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, khí chất ôn hòa, lòng dạ rộng lớn, hải nạp bách xuyên hơn nữa còn lớn lên một gương mặt đẹp người. Cái nào không đầu óc sẽ bỏ được vứt bỏ. Người gặp qua như vậy cường hãn tự giới thiệu sao? Người gặp qua như vậy hoàn mỹ không biết xấu hổ tóm tắt sao? Toàn trường an tĩnh, tuy là Phỉ Vũ không cái này trong lòng cất giấu một biển rộng ác độc người cũng không lời nói. Hắn là nam sủng, không phải không biết xấu hổ nam sủng. Chung quy là ra mặt tu luyện không đúng chỗ, bị cô. Mà này đoạn tự giới thiệu, cũng bị Phần Châu xếp vào sử thượng mạnh nhất tự giới thiệu phiên bản, hơn nữa sáng tạo cái này. Phiên bản người nào đó đang nói xong lúc sau còn khí không xuyễn mặt không đỏ bồi thêm một câu. Kỳ thật ta dáng người cũng không tồi, ngươi đủ rồi a. Ở đây người ở nghĩ lại lời này sau lúc sau. Phát hiện thằng nhãi này thế nhưng còn không có khoa trương. Quỳ, nam đều quỳ. Say, nữ đều say. Nam thần a nam thần. Bỗng nhiên mới phát hiện. Quân công tử thật đúng là như vậy ưu tú đâu, phía sau. Nhợt nhạt nhàn nhạt, mỉm cười nếu tố thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn lại, Bạch Cẩm ở đào hoa trung cất bước mà đến. Bên người còn song hành một người, người nọ mắt lé liếc Đại Ly. Ánh mắt kia thực bắt bẻ, thực khinh bỉ, lòng dạ rộng lớn. Người nói chính là tâm, vẫn là ngực. Vì sao cảm thấy nội dung có điểm hoàng đâu? Làm người nghe mặt đỏ tim đập cái kia. Chẳng lẽ hai người kia thật sự có một chân? Hoặc là hai chân? Ngu cơ nhíu mày. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Văn biết thu những người này còn hảo. Bởi vì sớm gặp qua cung tàng huyết cùng cái này quân tử Ly đặc thù ở chung phương thức. Người nói. Các nàng có một chân đi. Cố tình lại giống như không có. Trở mặt vô tình. Giây tiếp theo là có thể biến thành ngươi đào ta phần mộ tổ tiên. Ta bạo ngươi cúc tương đương hoa thù hận cảm, nói không có đi. Lại lão làm ra một loại các nàng có hai chân cảm giác quen thuộc, chỉ có thể nói. Các nàng đây là ở đậu ngươi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.